Sùng phi của Thuận đế. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, hoàng thượng giá lâm, kỳ mỹ nhân đang đọc sách thì dừng lại. Nàng vừa đứng dậy thì cũng là lúc hoàng thượng bước vào. Nàng liền quỳ xuống hành lễ. Chấm, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi, hoàng thượng vừa nói vừa đi đến trường kỳ. Minh Trạch nhìn lên bàn có mấy quyển sách. Hắn lướt qua mấy cái tên sách thì trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kỳ mỹ nhân cũng đọc những loại sách như vậy sao? Cũng không thể trách hoàng thượng lại hỏi như vậy. Vì trên bàn chỉ toàn những loại sách như Bách Thủ Văn, Tứ Thư, Ngũ Kinh, không phải là hoàng thượng chê thần thiếp lười biếng đấy chứ? Tất nhiên là không rồi. Nàng chăm chỉ như vậy sao chẫm lại chê nàng? Bỗng nhiên có một quyển sách đập vào mắt hắn. Minh Trạch nhìn vào đó rồi hỏi, kỳ mỹ nhân có biết chơi cờ không? Hóa ra quyển sách hắn chú ý chính là sách dạy cờ. Thần thiếp chỉ biết sơ qua. Được, vậy nàng tới bồi chẫm một ván. Quả thật đúng như những gì mà Kỳ Phượng Nhi nói. Hai người chơi được một lúc thì Phượng Nhi thả quân cờ trên tay xuống. Thần thiếp không chơi nữa. Minh Trạch ngạc nhiên hỏi, sao không chơi nữa? Ván cờ này còn chưa kết thúc. Lúc này, Kỳ Phượng Nhi mới đem theo giọng nói uất ức. Hoàng thượng còn nói, thần thiếp rõ ràng đã bảo mình tài nghệ không thông. Vậy mà hoàng thượng không những không nhường thiếp mà còn ăn gần nửa bàn cờ. Thấy Kỳ Phượng Nhi tuôn ra một tràng như vậy, Minh Trạch thoáng giật mình. Xưa nay ở hậu cung chưa từng có ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này. Hắn không thấy chán ghét mà còn cảm thấy thích điệu bộ này của nàng. Minh Trạch ké sát tai nàng nói, trẫm không giỏi dỗ dành người khác nên cứ để thân thể trẫm dỗ nàng vậy. Vừa dứt lời Minh Trạch cắn nhẹ vào tai nàng, cười xấu xa. Kỳ Phượng Nhi giật mình, má nàng đỏ ửng lên. Nàng quay ra về phía Minh Trạch đánh nhẹ lên người hắn rồi lẩm bẩm trong miệng. Xấu xa, một tay của hắn vòng qua eo nàng, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nàng. Hắn cúi xuống gần nàng, và khi môi hắn chuẩn bị chạm vào bờ môi anh đào của nàng thì... Chấm, kỳ mỹ nhân, có người của điện hoàng hậu muốn tìm tiểu chủ. Minh Trạch và cả Kỳ Phượng Nhi đều giật mình. Nàng lắp bắp, vào, đi, một cung nữ bước vào trong điện. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Kỳ mỹ nhân cắt tường. Đứng dậy đi, hắn lạnh giọng nói. Ngay cả Kỳ Phượng Nhi ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lạnh xương sống. Một giây trước hắn là người vuốt ve nàng, dỗ ngọt nàng, vậy mà một giây sau hắn đã trở thành tảng băng. Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đến báo cho kỳ mỹ nhân. Chiều mai, hoàng hậu mở tiệc trà ở Úy Lan Đình, người cho mời các phi tần hậu cung đến dự. Ta biết rồi, khi trong điện chỉ còn hai người, hoàng thượng quay sang hỏi Kỳ Phượng Nhi. Đã vào cung được một thời gian rồi. Nàng cảm thấy hoàng hậu là người thế nào? Kỳ Phượng Nhi giật mình. Đây là câu hỏi thăm dò à? Hoàng hậu là người như thế nào ư? Chả lẽ hoàng thượng lại muốn nàng nói rằng hoàng hậu là người kiêu căng? Ngạo mạn, nhớ có gia thế tốt mới được vào cung. Nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt nàng, hoàng thượng nói, nàng không cần phải sợ. Cứ nói ra những điều mình nghĩ đi. Trong hậu cung này có ai dám nói ra những điều trong lòng mình chứ? Tuy vậy nhưng Kỳ Phượng Nhi vẫn bình tĩnh trả lời. Thần thiếp vào cung chưa lâu, lại không cùng hoàng hậu tâm sự nên không hiểu rõ người. Thấy trên gương mặt hoàng thượng tỏ vẻ không hài lòng cho lắm nên nàng lại nói tiếp. Nhưng qua những lần thỉnh an, có thể thấy rằng hoàng hậu là người hiểu biết lễ nghi xem trọng cung quy. Ngươi nói sao, lúc ngươi đi mời kỳ mỹ nhân, hoàng thượng cũng có ở đó à? Cung nữ kia rụt rè trả lời. Vâng thưa nương nương, hoàng hậu tức giận đập tay xuống mặt bàn. Hoàng thượng xưa nay ít đến hậu cung. Sao bây giờ là buổi chiều mà ngươi lại có ở đó chứ? Không phải là đến tối muộn mới sủng hạnh phi tần sao? Liên Hoa, cung nữ thân cận của hoàng hậu đứng bên khuyên nhủ. Nương nương, xin người giữ gìn ngọc thề của mình, nô tỳ nghe nói tối nay hoàng thượng đến Ngọc Minh Điện. Hoàng hậu vẫn chưa nguôi cơn giận, ngươi cứ chờ đi, để xem ngày mai bổn cung sẽ dạy dỗ đám phi tần này như thế nào. Chú thích, Trường Kỳ, Ghế Dài, Bách Thủ Văn, sách nghìn chữ, Tứ Thư, bốn quyển sách của Nho giáo bao gồm Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Ngũ Kinh, năm quyển sách kinh điển trong văn học Trung Hoa. Ngọc thề, thân thể quý như ngọc, lời văn của mình có gì sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến. Cách chương.